Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, trải vuốt. Một giây nhớ kỹ luyến bên trên chia ngươi. Nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, cho nên ngươi cái gì đều không có nói cho hắn biết. Lị Na có chút ngoài ý muốn nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Không có cách nào a. Ai bảo lúc ấy Khâu Đạt Lâm cũng đứng tại đằng sau ta. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Lưu cái tâm nhãn luôn luôn tốt. Duẫn Y Mạt nghĩ nghĩ. Nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hắn không có làm như thế động cơ. Đúng nha. Phái phái cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Kia là chính hắn tổ chức sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Chết là nàng cắt lợi thương hội hình tượng người phát ngôn. Hắn hẳn là không đạo lý làm như vậy a. Cam Cốc Vũ trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, nhà đầu, Khâu Đạt Lâm tặng cho ngươi món kia lễ phục, đã không tìm được a? Phái phái không biết Cam Cốc Vũ vì sao lại hỏi cái này. Bất quá nàng vẫn lắc đầu một cái, chế tác lễ phục thời điểm ngươi để cho ta trở về tìm. Ta liền đã đi ném quần áo địa phương tìm thật là nhiều lần. Nghĩ đến hẳn là bị người nhặt a. Cũng trách ta, lúc ấy đầy trong đầu chỉ muốn mau chóng rời xa nó. Không phải hẳn là lại nhiều thả một cái thủy thương thuật đem nó hủy đi mới là. Miễn cho ngày sau để lộ, người nếu là thật đem quần áo hủy, đó cùng không tìm được cũng không khác nhau nhiều lắm. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, kia trên quần áo cái kia phức tạp ma pháp trận, người nhìn ra đến cùng là tác dụng gì a? Hoàn toàn không có đầu mối. Phái phái buồn rầu nhíu mày. Ma pháp trận loại này đồ vật, không có tham chiếu ví dụ thực tế. Vậy liền hoàn toàn tìm không thấy đột phá khẩu. Ta chiếu vào hình ảnh một lần nữa khắc họa một cái. Nhưng lại như cũ chỉ có quang ảnh đặc hiệu. Có lẽ, thật chỉ là ma pháp trận tạo dựng đến có chút rườm rà mà thôi. Hiện tại chúng ta tới trước lý một chút chuyện mạch lạc. Cam Cốc Vũ lại suy tư trong chốc lát. Cái này mới nói ra. Đầu tiên, Khâu Đạt Lâm đưa cho phái phái một bộ lễ phục, mời chúng ta tham gia đêm nay tiệc rượu. Lễ phục bên trên cái kia ma pháp trận trước mắt chỉ phát hiện có thi thả ma pháp quang ảnh hiệu quả. Sau đó chúng ta ôm trêu cợt Khâu Đạt Lâm mục đích chạy đi tham gia tiệc rượu. Lại sau đó án mạng phát sinh. Ly kỳ chính là, cuối cùng ta phát hiện được tháp cùng tát lị hai vị phu nhân chết. Tựa hồ còn cùng ta có quan hệ. Các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung không? Chúng nữ cố gắng nhớ lại một phen. Tất cả đều lắc đầu. Duẫn Y Mạt nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Nói một chút manh mối. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Đầu tiên là tát lị phu nhân Lâm Trung Di Ngôn. Ta xác định nàng tại giữ lại thần trí cùng thị lực một khắc cuối cùng. Đích thật là nghĩ đối ta. Mà không phải đối những người khác nói cái gì. Nội dung đại ý là để cho ta cẩn thận sau lưng. Nơi này có thể sẽ có hai tầng ý tứ. Một là chỉ lúc ấy đứng tại đằng sau ta. Cũng chính là cửa phòng nghỉ ngơi đám người kia. Nhưng cũng có khả năng. Nàng chỉ là bên cạnh ta một ít người. Bên người một ít người. Phái phái nghe vậy khẽ giật mình. Cam Cốc Vũ thấy thế. Giận cười một tiếng. Không có hoài nghi ngươi. Nhà đầu ngốc. Mấy người các ngươi ta đều tin bất quá. Kia ca cũng lẫn vào quá thảm rồi. Phái phái trống trống quai hàm. Ngay sau đó lại nghi ngờ nói. Thế nhưng là, tiểu Cốc Vũ ngươi cùng kia hai cái quý tộc bác gái lại không có nhiều ít giao tế. Người kia lúc sắp chết, có cái gì không phải là đến nói với ngươi. Cái này còn không rõ bạch. Lị Na nghiền ngẫm địa cười lạnh. Chiếu thối tiểu quỷ miêu tả đến xem. Các nàng rất có thể là biết cái gì, bị người cho diệt khẩu, đoán chừng các nàng trong lúc vô tình dò xét nghe được tin tức, cùng thối tiểu quỷ có quan hệ a. Duẫn Y Mạt khẽ gật đầu, có chút lo âu nhìn về phía Cam Cốc Vũ, Lị Na tiếp tục nói ra, kỳ thật, các nàng cũng không nhất định liền sẽ chủ động đem biết đến đồ vật nói cho thối tiểu quỷ. Dù sao mọi người không quen, nhưng hung thủ vì cầu bảo hiểm. Cuối cùng vẫn xuất thủ diệt khẩu. Thế là tát lị phu nhân cuối cùng cảnh cáo thối tiểu quỷ. Kỳ thật cũng có năn nỉ hắn giúp mình báo thù ý tứ. kia ngươi hiện tại có phải hay không rất nguy hiểm? Phái Phái không khỏi khẩn trương nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Mà Cam Cốc Vũ mình lại là không hề lo lắng giang tay ra. Không cần thiết như vậy khẩn trương. Liền trước mắt Hàm Hoang Đại Lục bên trên thế cục mà nói. Mỗi ngày có người mưu hại ca đều không kỳ quái. Nhưng trên thực tế, ca đến hiện tại còn sống được thật tốt. Ngược lại là những người già đó là trí thông minh hạ tuyến. Bị ca giáo huấn đến muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dục tử dục tiên. Phốc phốc Duẫn Y Mạt. Nghe vậy, không khỏi che miệng cười ra tiếng. Bất quá, cái này không có nghĩa là chúng ta liền có thể phớt lờ. Cam Cốc Vũ cùng Duẫn Y Mạt nhìn nhau cười. Một tiếng, sau đó mới lại nói. Kỳ thật, ta hiện tại ngược lại là rất không yên lòng các ngươi. Nhất là nha đầu cùng xú bà nương. Các ngươi không thể so với Y Mạt vẫn luôn có người âm thầm theo hộ. Về sau tốt nhất đều không cần đơn độc hành động. Có việc muốn ra cửa đều mang lên Cao gia huynh đệ. Dù là gặp chuyện đánh bất quá, không phải còn có thể nghĩ biện pháp trốn mà. Ta sẽ sai người ám bên trong bảo hộ các nàng. Duẫn Y Mạt lập tức hướng Cam Cốc Vũ tỏ thái độ. Còn có ngươi, ta cũng không cần ngươi không yên lòng. Cam Cốc Vũ xông Duẫn Y Mạt nhẹ nhàng cười. Một tiếng, nếu là ta đều lâm vào chờ không được viện quân hoàn cảnh. Người những người kia đoán chừng cũng lên không là cái gì đại dụng. Gặp Duẫn Y Mạt một mặt không phục còn muốn kiên trì, Cam Cốc Vũ vội vàng nói, trở lại chuyện chính đi, chúng ta nói tiếp nói manh mối. Trước khi đi, Thu Ý trưởng lão nói cho ta, kinh nàng kiểm tra thực hư, hai vị phu nhân thật là chúng một loại nào đó độc, gây nên ngạt thở, cuối cùng trái tim tê liệt mà chết. Nhưng loại độc dược này nàng cũng chưa từng thấy qua. Tựa hồ cũng không phải tầm thường ma dược. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này độc dược. Mới có thể mang đến tiến ban cách nhĩ công quán đi. Lị Na bĩu môi một cái nói. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Ta xem tát lị phu nhân trước khi chết toàn thân co rút. Còn không cầm được lưu nước bọt. Có điểm giống một loại nào đó thần kinh độc tố. Nhưng phạm vi này liền quá lớn. Đầu lưỡi nàng sưng to lên, tựa hồ cổ họng cũng ngứa đau nhức khó nhịn, rất có thể là ăn nhầm độc vật bố trí. Nhưng hiện trường có một vấn đề chính là, toàn bộ trong phòng nghỉ, không có bất luận cái gì chén nước bộ đồ ăn loại hình đồ vật. Ồ, này cũng có ý tứ. Lị Na nghiền ngẫm cười một tiếng. Những quý tộc kia bác gái trong phòng nghỉ, coi như không có bánh ngọt ăn nhẹ, kia nước trà tổng hẳn là có a. Xem ra các nàng rất có thể liền là chúng đưa lên tại trong nước trà độc. Mà tại mọi người đến trước khi đến, bi kịch mang theo lưu lại độc dược biến mất. Bác sĩ không cách nào đúng bệnh hốt thuốc chỉ có thể nhìn các nàng đi chết. Kia chẳng phải là nói mấy cái kia thị nữ có trọng đại hiểm nghi. Mấy cái kia thị nữ sớm đã bị tra được ngay cả quần lót đều giữ không được. Tạm thời không có đầu mối mới. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Chữ vật giới chỉ cũng tra xét. Phái Phái hỏi nói. Nói không chừng những cái kia chén trà cái gì bây giờ còn đang các nàng ở trong nào đó cái nhân. Thủ bên trong đâu? Cam Cốc Vũ lắc đầu. Giống như thế trường hợp. Vì phòng ngừa người phục vụ trộm cắp. Là nghiêm lệnh cấm chỉ bọn hắn đeo chữ vật đạo cụ. Vậy liệu rằng liền là ban cách nhĩ phu nhân? Hạ thủ đâu? Lị Na suy đoán nói. Nếu như những thị nữ kia là thụ ý tại ban cách nhĩ phu nhân. Cam Cốc Vũ đối cái này não động. Bội phục sát đất. Không khỏi liếc nàng một cái. Người cảm thấy. Là ban cách nhĩ phu nhân có âm mưu gì muốn gây bất lợi cho ta. Còn nữa. Nàng có vạn thiên cơ sẽ có thể giết chết hai vị kia. Tuyệt sẽ không tại cắt lợi thương hội trong tiệc rượu. Tại nhà mình công quán động thủ. Kia đối ảnh hưởng của nàng thực tế quá lớn. Chính là, Phái Phái cũng đồng ý nói. Cho dù là hiện tại, cát lợi thương hội đã đối ban cách nhĩ công quán biểu đạt bất mãn. Nhưng mà, Duẫn Y Mạt lại là như có chút suy nghĩ địa nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Lị Na suy đoán này rất lớn mật. Chưa xong còn tiếp, đọc trên điện thoại tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách. Để cho tiện lần sau đọc.